Chương 316, khổng lồ kịch đấu. To lớn kẹn tạc dần lập tức vươn vô số xúc tua đem cả rủ hạ bốn phía phạm vi đều chặn. Những mảnh vụn kia đều không thể thương tổn đến cả rủ hạ. Mà cô rủ kỳ ba nữ nhân bên này, cô rủ kỳ cũng sớm đã chuẩn bị xong, ở nham thạch bổ kỳ bản tạc liệt trong nháy mắt thả ra nải nệ tạ lẹt lạc hà. Nải nệ tạ lẹt hai mắt phát ra ánh sáng màu lam, một cái màu xanh nhạt bảo hộ đem mọi người bảo vệ. Lam mảnh nhỏ cũng không có sau đó, mọi người mới hướng về mặt hồ nhìn lại. Chỉ thấy lúc này nguyên bản mặt hồ bình tĩnh, trực tiếp từ trung gian chia làm hai nửa, một đạo bạch sắc quang mang từ trung gian bắn ra. Làm quang mang tan hết, một con viễn siêu 20 con phổ thông cờ lệ đồn cộng lại còn lớn hơn cự đại cờ lệ đồn xuất hiện. Cờ lệ đồn, quán quân hậu kỳ nguyên nhị cấp thần thú, hiện nay suy yếu bên trong, tiềm lực, không biết, đặc tính, trôi. To lớn cờ lệ đồn vừa xuất hiện, trực tiếp bắt đầu chậm rãi di động. Mà hắn mục tiêu rõ ràng là cách đó không xa thôn phương hướng. Kẹn tạc dần, nó liền giao cho ngươi. Long liệt ngươi phụ trách bảo hộ làng. Cả dù hạ hướng về phía cự đại kẹn tạc dần cùng giờ dạ cổ lọt nói rằng. Giờ dạ cổ lọt không nói hai lời, bay thẳng đến rồi đi trước phía trước thôn đường phải đi qua, mà cự đại kẹn tạc dần thì 12 là đưa ra mấy chục cây xúc tua muốn đem cự đại cờ lẻ đồn ngăn lại. Chẳng qua là khi cự đại kẹn tạc dần xúc tua vừa muốn đem cự đại cờ lễ đồn buộc chặt lại thời điểm, cái kia cờ lễ đồn nguyên bản híp híp mắt hai mắt đột nhiên mở, đồng thời con mắt biến thành lam sắc, một cổ cường đại lam sắc tinh thần lực hình thành vòng bảo hộ đem những cái này xúc tua toàn bộ che ở bên ngoài. Quả nhiên có một bộ, kẹn tạc dần sử dụng hỉ rổ bùn công kích. Cả dù hạ đứng ở trên một cây đại thụ, hướng về phía to lớn kẹn tạc dần hô, muốn không phải cả dù hạ có dẫn sóng lực. Thật đúng là không tốt chỉ huy loại kiểu này chiến đấu, bộ kẹ mẩn quá lớn con, đối với giao huấn luyện ra chỉ lệnh căn bản là nghe không phải quá rõ ràng. Cả dù hạ vận dụng dẫn sóng lực đem thanh âm truyền tới cự đại kẹn tạc dần trong thai. Cự đại kẹn tạc dần nghe được cả dù hạ chỉ huy, thập phần hưng phấn, bởi vì này nhưng là nó lần đầu tiên cùng cả dù hạ kề vai chiến đấu, từ bị cả dù hạ thu phục về sau, bởi vì thể hình cùng tiềm lực quan hệ. Cả dù hạ vẫn luôn không có sử dụng qua nó, mặc dù đang ổ kỳ đỏ nghiên cứu sở cùng về sau trang viên sinh hoạt đều rất không sai, thế nhưng làm như một con bộ kẹ mẩn đương nhiên cũng muốn vì giáo huấn luyện ra chiến đấu. Mà hôm nay nó rốt cuộc được như nguyện. Vì thế nó tuyệt đối phải làm được hết sức xinh đẹp, như vậy về sau mới có thể còn có cơ hội. Bộ kẹ mẩn ý tưởng chính là chỗ này sao đơn thuần, bọn họ chỉ số IQ có cũng rất cao. Thậm chí những thần thú đó siêu thần thú chỉ số IQ đều muốn siêu người Việt loại, thế nhưng ý của bọn họ rất đơn thuần, cũng không có người loại phức tạp, tựa như bây giờ cự đại kẹn tạc dần giống nhau, nó chính là muốn biểu hiện tốt một điểm, để cả rủ hạ về sau vẫn có thể dẫn nó đi ra chiến đấu. Vẹn vẹn như vậy mà thôi. Cự đại kẹn tạc dần từ trong miệng trực tiếp phun ra một đạo lớn cột nước trực tiếp đánh vào cự đại cờ lễ đồn trên người, tuy là cự đại cờ lễ đồn vô cùng cự đại. Thế nhưng giống nhau kẹn tạc dần cũng không nhỏ, cái kia hỉ rổ bùn trực tiếp đưa nó đính đến lùi lại hơn mấy chục mét. Thủy hệ công kích đối với to lớn cờ lệ đồn vẫn có tổn thương thật lớn. Bị đánh đau cự đại cờ lệ đồn lập tức bỏ qua nguyên bản đi trước thôn dự định, hai mắt trở nên đỏ bừng, phẫn nộ căm tức nhìn cự đại kẹn tạc dần. Cự đại cờ lệ đồn cũng không phải là hạ người thiện lương, trực tiếp giơ hai tay lên, từ hai tay trực tiếp phóng ra hai pháo hỉ ơ bìm. Cái kia màu cam quang trụ trực tiếp trúng đích to lớn kẹn tạc dần, cự đại kẹn tạc dần bị hỉ ở bìm trúng mục tiêu không khỏi đau kêu một tiếng, thân thể lùi lại mấy bước. Kẹn tạc dần, không nên gấp gáp, chiến đấu thời điểm phải tinh táo. Không nên vô cùng liều lĩnh. Cả dù hạ nhìn thấu cự đại kẹn tạc dần cấp tiến, lập tức hướng về phía nó nhắc nhở. Nghe được cả dù hạ lời nói về sau, cự đại kẹn tạc dần bình tĩnh lại, lặng lặng mà đợi cả dù hạ chỉ huy. Mà cự đại cờ lệ đồn cũng mặc kệ cự đại kẹn tạc dần vì sao không có phản kích, mà là trực tiếp nhanh chóng chuyển động đứng lên, sử xuất cao tốc xoay tròn. Chỉ là cờ lệ đồn thể hình quá lớn, tuy là chuyển động lúc đầu tốc độ không nhanh, thế nhưng nếu như bị đánh trúng nói nhưng là nguy. Cho nên cả rủ hạ chắc chắn sẽ không khiến nó như nguyện. Kẹn tạc dần, chúng ta cũng sử xuất cao tốc xoay tròn. Cả rủ hạ hướng về phía cự đại kẹn tạc dần hô. Cự đại kẹn tạc dần nhanh như nhau tốc độ chuyển động đứng lên. To lớn giống vậy thể hình, đồng dạng cao tốc xoay tròn, thế nhưng kẹn tạc dần đánh tới uy thế so với cờ lệ đồn mạnh không ít. cái kia vô số xúc tua, ở cao tốc xoay tròn chuyển động dưới, giống như là từng thanh sắc bén tiểu đao, hai to lớn bổ kẹ mẩn đụng vào nhau, cái kia cờ lễ đồn trực tiếp bị cự đại kẹn tạc dần tiếp xúc tủ chia bay ra ngoài, nặng nghề té lăn trên đất. Thình thịch toàn bộ phụ cận mặt đất đều bởi vì cự đại cờ lễ đồn như thế một cái mà sinh ra cùng loại động đất hiệu quả. Cách đó không xa làng, lúc này đã bắt đầu tiến hành rút lui, mặc dù không có nguy hiểm cho đến làng, thế nhưng vì thôn dân an toàn, lúc này đã tại tiến hành rút lui khỏi. Mà hai cự đại bổ kẹ mẩn chiến đấu vẫn còn ở kéo dài, 2017 bổ kẹ mẩn thực lực hay là không sai biệt nhiều, như vậy khổng lồ chiến đấu phá hư lực thật sự là quá lớn, ngắn như vậy ngắn mất một lúc, toàn bộ hủy diệt chi cốc đã bị hai bổ kẹ mẩn công kích khiến cho rách mướp. Đây là đều là một ít công kích dư ba tạo thành, có thể thấy được loại này khổng lồ chiến đấu quả nhiên là phá hư lợi khí. Thể hình to lớn bổ kẹ mẩn thể lực khẳng định nhiều, như vậy có thể một chiêu kia sẽ cho cự đại cờ lệ đồn tạo thành khả quan thương tổn. Cả dù hạ nhìn té xuống đất cờ lệ đồn, chỉ là cả dù hạ cực kỳ tinh tưởng, cờ lệ đồn thoạt nhìn tuy là vô cùng chật vật, thế nhưng trên người ngoại trừ chảy ra, trên thực tế đối với thể lực phong phú chúng nó, điểm ấy trình độ thương tổn cũng không tính cái gì, nhiều lắm chỉ là có chút đau có điểm chật vật mà thôi. Không có thể tạo thành tổn thương to lớn tuyệt chiêu, muốn đánh bại khổng lồ bổ kẹ mẩn, chưa được mấy ngày vài đêm là không có khả năng, thông thường bổ kẹ mẩn không muốn nói làm thương tổn, liên phá phòng cũng thành vấn đề, cũng khó trách cổ đại mọi người sẽ đem cự đại cờ lễ đồn nói thành có thể hủy diệt thế giới mạnh mẽ đại lực lượng, đây chính là bởi vì lúc đó nhân loại ánh mắt cục hạn tính tạo thành. Khiến nó kiến thức lực lượng của ngươi đi tẹn tạc dần, sử dụng vắt khô cả dù hạ lớn tiếng hướng về phía cự đại tẹn tạc dần hô.